Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 443, mùa nhẫn thuật quyển trục. Cô Akira ở vũ quốc dàn xếp đi. Qua rất thư thích, Nagato bởi vì cô Akira thực lực, dành cho cô Akira rất tốt đãi ngộ. Có điều, cô Akira trên người Akatsuki tên tuổi, càng nhiều chỉ là trên danh nghĩa. Không có nhiệm vụ, không có giao lưu, không có an bài, lại như là vũ quốc nuôi một cái người không phận sự như thế. Thậm chí cô Akira nhìn thấy Akatsuki thành viên, cũng chỉ có Nagato khống chế dưới Yahiko, Konan, cùng với Hoshigaki Kisame. Konan đối với Nagato quyết định có chút không rõ. Nagato, người này không rõ lai lịch, thân phận khẳng định có vấn đề. Tại sao phải đem ở lại vũ quốc? Nagato nhìn Konan một chút, nói rằng, ta đương nhiên biết hắn khẳng định có vấn đề. Thế nhưng, hắn đã đến rồi, nơi này là vũ quốc. Toàn bộ đô thành, đều ta quản chế bên trong. Hắn ở đây làm cái gì? Ta đều sẽ biết rõ rõ ràng ràng. Ta hiện tại chỉ là nhường hắn trên danh nghĩa gia nhập Akatsuki. Cũng không có chân chính tín nhiệm hắn. Đem hắn ở lại chỗ này, hắn ít nhất sẽ ở ta dưới sự khống chế. Hơn nữa, nói không chắc ta vẫn có thể phát hiện kế hoạch của hắn. Nếu để cho hắn rời đi nơi này, hắn đối với chúng ta vũ quốc, khẳng định vẫn là không có ý tốt. Nhưng nói như vậy, ta liền không cách nào đối với hắn tiến hành quản chế. Khống chế, Konan bừng tỉnh, cô Akira tìm tới một chút nhẫn thuật quyển trục, bắt đầu nghiên cứu, hỏa độn, thủy độn, thổ độn, lôi độn, phong độn, đều có, đây là cơ sở nhẫn thuật. Chỉ cần có chakra, là có thể sử dụng một loại trong đó hoặc là nhiều loại. Ngoại trừ tuyệt một số ít tình huống ở ngoài, có mấy người cái gì nhẫn thuật đều dùng, khiến, không dùng được, nói thí dụ như, Rock Lee không phải là không có chakra, mà chỉ là không cách nào sử dụng nhẫn thuật, tương tự với leo cây, đạp nước loại huấn luyện này, Rock Lee đồng dạng tiến hành, cô Akira cảm thấy, Rock Lee kỳ thực hoàn toàn có thể ở chiến đấu sử dụng. Sử dụng chakra bao vây lấy thân thể mình. Như vậy, bao nhiêu là đối với thân thể tiến hành một cái cường hóa cùng bảo vệ. Lại như Hunter x Hunter thế giới lưu như thế. Hyuga nhà nhu quyền chính là tương tự. Nhưng tựa hồ Rock Lee cùng Maito Gai vẫn luôn không nghĩ như thế qua. Chỉ là mê đầu bát môn độn giáp. Cái này cấm thuật, lợi hại là lợi hại. Nhưng đối với thân thể gánh nặng quá to lớn, dùng nhiều, thương thân, giảm thọ, cô Akira thả xuống quyển trục. Cách sử dụng cùng ma pháp không giống nhau, thế nhưng từ chuyển đổi quan hệ tới nói, đều là tương tự. Một cái là đối với nguyên tố phép thuật lợi dụng, một cái là đối với chakra lợi dụng. Nói trắng ra, chính là đối với năng lượng lợi dụng, cùng điểm bình ga. Không có trên bản chất khác biệt, những này cấp bậc thấp nhẫn thuật quyển trục, đối với sự giúp đỡ của ta không lớn. Cô Akira gọi lại phía trước một tên ninja. Đại nhân, đây là Nagato cho cô Akira sắp xếp thuộc hạ, nhưng kỳ thực là giám thị người. Ta nhớ tới, Akatsuki ở trong, có cái tên là Kakuzu chính là chứ. Ngài tìm Kakuzu đại nhân. Không sai. Cho ta một hồi vị trí của hắn. Ta tìm hắn có chút việc. Được, không lâu lắm. Cô Akira liền bắt được địa chỉ. Hai đạo thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Kakuzu cùng Hidden nhìn nhau một chút. Hidden tiến lên. Ngươi chính là mới gia nhập thành viên đi. Chúng ta là bất tử tổ hai người. Ta là Hidden. Bên kia cái kia là Kakuzu tiền bối. Ta là cô Akira, cô Akira nhìn về phía Kakuzu, nói, ta lại đây là tìm được ngươi rồi, có chút việc, chuyện gì, ta cần đẳng cấp cao nhẫn thuật quyển trục. Ta nghe nói ngươi sống rất lâu, nắm giữ rất nhiều nhẫn thuật. Kakuzu nhìn cô Akira một chút. Ta không có nghĩa vụ cho ngươi. Ta có thể trả thù lao. Kakuzu ánh mắt sáng lên. Hứng thú, là một tên chợ đêm thợ săn tiền thưởng. Kakuzu đối với tiền tài có một loại không tên chấp nhất. Cô Akira cong ngón tay búng một cái. Một khối vàng liền xuất hiện ở trong tay. Sokugeki no Soma thế giới đồ vật. Có thể do cô Akira tùy ý chi phối. Ở tại hắn mỗi cái thế giới sử dụng. Đây là chủ thế giới đặc điểm. Bởi vậy ở đi tới dị giới trước, cô Akira thu thập rất nhiều vàng. Phần lớn thế giới, vàng đều là thông dụng tiền. Dù cho là một ít tận thế loại bối cảnh thế giới. Ngươi muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi cho nổi tiền. Một tên ninja xuất hiện ở Conan trước mặt. Đem cô Akira tình báo nộp lên cho Conan. Sau khi Conan tìm tới Nagato, người này ở hướng về Kakuzu mua nhẫn thuật. Đúng là ra tiền. Có điều, những này nhẫn thuật không có ý nghĩa, đều là rất cơ sở loại kia nhẫn thuật. Nagato nhíu nhíu mày, lớn ninja thôn, căn bản không thiếu nhẫn thuật. Chỉ có những kia tiểu ninja thôn, còn có gia tộc, mới sẽ thiếu hụt nhẫn thuật. Như thế xem ra, cái này cô Akira nên không phải lớn ninja thôn phái tới nằm vùng. Có điều, cũng không thể liền như vậy yên tâm. Tiếp tục quan sát, cô Akira từ Kakuzu trong tay cầm về một đống lớn nhẫn thuật quyển trục. Ném qua một tảng lớn vàng. Nếu như ngươi có mới nhẫn thuật, hoặc là cái gì cấm thuật loại hình, ta cũng có thể trả thù lao. Được, Kakuzu nói rằng, lần này ngươi đến quá vội vàng. Ta không có chuẩn bị. Chờ ngươi lần sau đến, ta nhất định sẽ nhường ngươi thỏa mãn. Có điều ngươi có thể muốn dẫn lên đầy đủ tiền mới được. Không thành vấn đề. Kakuzu nhìn chằm trước mặt ghim khối. Con mắt đều cười chợp mắt. Hiden cảm thấy có chút tẻ nhạt. Này, mới tới. Ta nghe nói ngươi rất lợi hại. Có muốn hay không cùng ta tỉ thí một hồi? Không giống nhau. Không chờ cô Akira khôi phục. Kakuzu một chút trợn mắt nhìn sang. Hiden lập tức rụt trở lại. Vâng, là Kakuzu tưởng bối. Ta biết rồi. Hiden góc đối đều là có sở cầu. Hiden đúng là thân bất tử. Thế nhưng cánh tay, chân, những này đứt đoạn mất lời. Như vậy liền cần Kakuzu đến tiến hành chữa trị. Không nên quấy rầy ta khách nhân. Bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. Cô Akira lắc Hiden một chút, đem quyển trục thu vào long cốt không gian bên trong, xoay người, phất phất tay, rời đi. Hiden mắt nhìn cô Akira biến mất. Kakuzu tưởng bối, thủ lĩnh không phải nói cái này thành viên mới thân phận rất khả nghi sao? Tại sao ngươi còn muốn đem quyển trục bán cho hắn? Người này thân phận khả nghi không khả nghi, cùng ta có quan hệ gì sao? Kakuzu nói rằng, trắng, Haku, tiền kiếm, tại sao không kiếm, những này nhẫn thuật, hắn từ chợ đêm bên trong, tiêu tốn một ít công phu, cũng có thể mua được, không thể cho nhẫn thuật, ta trong lòng hiểu rõ, Hiden bừng tỉnh, ta rõ ràng, cô Akira trở về phòng, đem quyển trục toàn bộ phóng tới trước mặt. Kakuzu bán cho cô Akira những quyển trục này, đều không phải cái gì lợi hại nhẫn thuật quyển trục, tình cờ mấy cái đặc thù, tính thực dụng cũng khá là vô bổ. Hơn nữa, giá cả nghiêng quý, nhưng cô Akira không thèm để ý. Vàng thứ này, cô Akira muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu? Dù cho Sokugeki no Soma bên trong thế giới, địa cầu không có. Cô Akira cũng có thể từ trong vũ trụ đi thu thập. Cô Akira đương nhiên biết đi chợ đêm, cũng có thể cho tới những thứ đồ này. Thế nhưng từ Kakuzu nơi này mua, càng tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, kiếm tiền là sẽ nghiện. Làm Kakuzu nếm trải ngon ngọt sau khi, nhất định sẽ đem càng có giá trị quyển trục bán cho cô Akira. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.